Chương 241, chữ. Thượng quan Trạch thăm dò tính trận thế đẩy đi qua, tại đẩy vào một trận đằng sau toàn bộ băng liệt, có thế đám người nhưng không có vì vậy mà khổ sở, ngược lại là mừng rỡ vô cùng, bởi vì ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một đầu đường hẹp quanh co, cái này dê trận tiểu đạo chưa từng ngăn cản Thượng quan Trạch thế, rất hiển nhiên là có thể tu hành. Tần Yêu Nhiêu dẫn đầu đi ở phía trước, nàng đi rất cẩn thận, tại cái này âm mộ nàng không dám buông lỏng cảnh giác, coi như lúc này không có phát hiện cái gì, nhưng không có nghĩa là chính là an toàn. Diệp Vũ cũng theo sau, hắn đi đến Thượng quan Trạch trước mặt, một thanh nắm ở Thượng quan Trạch bả vai nói ra, ngươi kim nhạc nguyên căn không tệ a, có hứng thú hay không bán cho ta à? Một câu nói kia để Thượng quan Trạch nhìn đồ đần một dạng nhìn Diệp Vũ, về sau lúc không có chuyện gì làm nhiều đọc đọc sách. Nói xong, Thượng quan Trạch không để ý tới Diệp Vũ, bước nhanh đuổi theo Tần Yêu Nhiêu. Diệp Vũ lên cơn giận dữ, chính mình đây là lại bị chế giễu là mù chữ sao? Phó Tuấn Hoa lúc này ở bên người Diệp Vũ trải qua, nghiêm túc nhắc nhở Diệp Vũ nói, nguyên căn bị luyện hóa, liền cùng đối phương hòa làm một thể, lại khó tước đoạt. Diệp Vũ thấp giọng mắng, cái này không phải liền là đại biểu ta không thể đem cái này nguyên căn hố đến đây. Diệp Vũ có vẻ hơi không thú vị, đi theo một đám người đi tại đường hẹp quanh co bên trên. Đầu này đường hẹp quanh co rất thông thuận, Diệp Vũ không có đụng phải nguy hiểm gì. Một đoàn người đi tới một chỗ, sau đó trong đó thấy được một tòa thạch quan treo ở chỗ nào, bốn bề thế lồng bị nó, cổ này thế rất cường đại. Rất nhiều người nhìn lên một cái đã cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, tranh thủ thời gian dời ánh mắt, thật là khủng khiếp thế, Tần Yêu Nhiêu trong lòng phát lạnh, so với cổ này thế, bọn hắn trước đó thấy bất quá là một góc của băng sơn, cổ này thế nội liễm, bằng không chúng ta đứng ở chỗ này đều muốn hoàn toàn nứt toát, Thượng quan Trạch hoảng sợ nói, nó chỉ là tản mát ra một tia khí tức, cổ này thế quá kinh khủng, tụ tập thiên địa âm khí, toàn bộ lồng bị thạch quan a, cổ này thế không hiện, nếu là hiển hiện lời nói sợ là vượt qua ta đã thấy tất cả đại thế. Chúng ta âm dương học viện thế cũng không sánh nổi, không hổ là cổ đế thủ đoạn a, tất cả mọi người đang cảm thán. Tần Yêu Nhiêu đứng ở nơi đó cố gắng nhìn sang, cưỡng ép giữ vững tinh thần, dù cho cường đại như nàng đều khó mà nhìn nhiều vài lần, trong nội tâm nàng rung động, rốt cuộc minh bạch vì cái gì chỉ là tiết lộ bộ phận thế, liền có thể đã sớm âm dương học viện. Cái này âm mộ bố trí sợ khủng bố đến vô biên, rất nhiều thứ bọn hắn không nhìn thấy, như vậy thế nuôi lấy thạch quan, thật muốn luân hồi tái sinh sao? Tần Yêu Nhiêu nhìn mấy lần, con mắt không ngừng rơi lệ, nàng không còn dám xem tiếp đi, ánh mắt chuyển hướng một chỗ khác, lại phát hiện chỗ kia có một chùm sáng chiếu rọi xuống, một màn này để Tần Yêu Nhiêu tâm thần rung động, nhịn không được đi lên phía trước mấy bước, thế nhưng là đi chưa được mấy bước, nàng liền đã ngừng lại bộ pháp, sau đó ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ chấn động, mảnh vỡ pháp tắc, Tần Yêu Nhiêu kinh ngạc nói, đám người nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy tại Tần Yêu Nhiêu phía trước có từng khối mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ óng ánh trong suốt, không cẩn thận nhìn căn bản là không nhìn thấy. Những mảnh vỡ này lơ lửng tại hư không, tản ra đặc hữu khí tức, ẩn ẩn có pháp tắc ba động, trời ạ, thật là mảnh vỡ pháp tắc, vô số người hô hấp đều dồn dập, chí bảo a, mảnh vỡ pháp tắc a, chúng ta muốn phát, thực lực chúng ta muốn tăng vọt, đại năng mới có thể nắm giữ pháp tắc, trước mặt nhiều như vậy hình thành thực chất mảnh vỡ pháp tắc, chúng ta nếu có thể luyện hóa mà thoại, cái kia, ha ha ha, ta muốn nhất phi trùng thiên, vô số mắt người đều huyết hồng, sáng rực nhìn xem trước mặt mảnh vỡ pháp tắc, không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Bọn hắn đều miệng đắng lưỡi khô, pháp tắc là cái gì, đây là đại năng giả mới có thủ đoạn, đại năng giả mới có thể ngưng tụ ra pháp tắc, bọn hắn những người này mặc dù đều xem như thiên phú không tồi, nhưng là muốn nói nhất định có thể ngộ ra pháp tắc lời nói ai cũng không dám cam đoan, nhưng bây giờ, trước mặt vô số mảnh vỡ pháp tắc a, nếu có thể luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc này, cũng coi như nhiễm phải pháp tắc lực lượng, mang theo pháp tắc lực lượng, không chỉ là lực chiến đấu của mình cùng thực lực tăng vọt, trọng yếu nhất chính là đối với mình tu hành có lợi thật lớn. Bọn hắn lúc này cảnh giới mới thánh thai cảnh, thiên nhân cảnh, mà pháp tắc cảnh cao mấy người bọn hắn cấp độ lớn, tại hiện tại cảnh giới này liền nắm giữ loại lực lượng này, về sau đột phá đại năng liền có kinh nghiệm, một cái thánh thai cảnh, có thể mang theo đại năng giả mới có pháp tắc chi lực, cái này, tưởng tượng đều để người phát cuồng a, mảnh vỡ pháp tắc, liền xem như những đại thế lực kia, cũng đều là chiến lược vật phẩm, cực kỳ khó được, bởi vì liền xem như đại năng giả, bọn hắn cho dù chết trước liều chết ngưng tụ pháp tắc, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra mảnh vỡ pháp tắc, nhưng bây giờ, trước mặt toàn bộ lơ lửng mảnh vỡ pháp tắc, bọn hắn đạt được trong đó một mảnh, bọn hắn cũng đủ để trở thành thiên kiêu, có vô số cổ giáo thánh tử đều không có cơ duyên, có người tu hành không nhịn được, trực tiếp nhào về phía mảnh vỡ pháp tắc, chỉ là hắn vừa nhào tới, còn chưa tiếp xúc đến mảnh vỡ pháp tắc, mọi người nghe được một tiếng vang trầm, như là quyền oanh thân thể thanh âm vang lên, người tu hành trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành huyết vũ tản mát mặt đất, huyết tinh mà tàn nhẫn. Một màn này để rất nhiều người đều biến sắc, nguyên bản kích động tham lam tất cả mọi người đã ngừng lại bước chân, Lúc này mọi người mới phát hiện tại mảnh vỡ pháp tắc phía trước, có một bóng người đứng ở chỗ đó, vừa mới một quyền kia chính là hắn đánh ra. Rất nhiều trong lòng người hoảng sợ, tại cái này âm mộ bên trong xuất hiện người tổng không phải đơn giản. Tỷ tỷ, ngươi có hay không cảm thấy hắn giống một người? Tần Phá Thiên nhìn xem bóng người trước mặt, da đầu hắn run lên, tự lẩm bẩm. Tần Yêu Nhiêu định mắt nhìn sang, sau đó sắc mặt cũng trắng bệch, bởi vì nàng cũng nghĩ đến trên một bản cổ tịch ghi lại hình ảnh. Là ai? Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu, đứng trước mặt người không có một sợi khí tức, thế nhưng là một quyền có thể đem một cái thiên nhân cảnh cường giả oanh bạo, nó mạnh mẽ liền khó có thể tưởng tượng. Cổ đế, Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra. Cái gì? Không chỉ là Diệp Vũ bị hù biến sắc, những người khác trợn tròn con mắt. Tần lão sư, ngươi nói đùa sao? Có tiếng người đang run rẩy, không có khả năng, có người dùng sức lắc lắc đầu nói, cổ đế không có khả năng còn sống, là cổ đế lạc ấn, không phải chân chính cổ đế, Tần Yêu Nhiêu thầm nói. Một câu để cho người ta trầm mặc, liền xem như cổ đế lạc ấn, đây cũng không phải là bọn hắn có thế trêu chọc, làm sao bây giờ, rất nhiều người tâm lạnh đi, cứ việc trước mặt có mảnh vỡ pháp tắc, bọn hắn đều tham lam nghĩ ra được, có thế một vị cổ đế ngăn tại chỗ nào, ai dám động đến, Tần Yêu Nhiêu không nói gì thêm. Nhưng cũng không dám tiếp cận phía kia, nơi nào có chữ, có người ngạc nhiên, hắn chỉ hướng một cái phương hướng, đám người nhìn sang, gặp một chỗ trên vách đá dựng đứng khắc lấy chữ, chữ viết cổ lão, nhưng là cứng cấp hữu lực, đi, đi xem một chút viết cái gì, Tần Phá Thiên dẫn đầu hướng về bên kia đi đến, Diệp Vũ một đám người cũng đuổi theo, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút đến cùng viết cái gì, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể là cổ đế lưu lại, 123 truyện.com.